Chàng rể siêu cấp, chương 1498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên hối Hàn Vi đã nói yõ lời cũng quá muộn, bởi vì Tò Nghịnh Hạ Dát muốn biết Tưởng Lam có nói những điều này hay không. Dù sao đây cũng y à mẹ có, trong lòng có cũng không muốn tin vào chuyện này. Nên chỉ có thể nói chuyện bằng sự thật mới có thể khiến Tô Nghịnh Hạ thực sự nhận ra Tưởng Lam y à ai. Mã vào lúc này Tưởng Lam cũng biểu hiện ra sự hoảng loạn đặc biệt rõ ràng, bởi vì bà ta biết sẽ tạo thành hậu quả như thế nào một khi Tô Nghịnh Hạ biết chuyện. Thân phận của bà ta ở nhà họ Tò, Tò Quốc Diệu còn không còn để bà ta vào mắt, thậm chí còn cực kỳ thờ ơ, nếu ngay cả đứa con gái ruột này cũng đắc tội. Thì cuộc sống sau này của bà ta sẽ càng thêm khổ sở. Nghịnh Hạ, nó nói dối đây, con dừng tin nó. Tưởng Lam hoảng sợ nói với Tô Nghịnh Hạ, Tô Nghịnh Hạ mặt không hề thay đổi nói. Cuối cùng ai đang nói dối, chỉ cần xem hệ thống giám sát sẽ biết. Sau khi nói xong, Tô Nghịnh Hạ quay đầu nhìn Hàn Tam Thiên tiếp tục nói. Lấy máy camera ra đi, dáng vẻ của Hàn Tam Thiên trông có vẻ đắn đo. Nếu thật sự lấy máy camera ra, Tò Nghịnh Hạ chắc chắn sẽ nhìn thấy những thứ có không nên thấy ở lúc này này. Nhưng nếu như Hàn Tam Thiên không y ấy máy camera ra, rất có thể sẽ bị Tò Nghịnh Hạ nghi ngờ anh vu không cho Tưởng Lam. Điều này sẽ khiến Tò Mao. Yoga bản quyền 1511 ai chi nghẹn hạ có phản cảm với anh. Dù sao Tô Nghịnh Hạ cũng không có tình cảm sâu đậm với Hàn Tam Thiên, điểm này Hàn Tam Thiên rất rõ ràng. Mà Tưởng Lam là mẹ của có, trong lòng Tò nghẹn hạ là ai quan trọng hơn, không cần nghĩ cũng biết. Em có thực sự muốn xem nó không? Nhìn thấy sự thật sẽ chỉ làm em tổn thương nhiều hơn. Hàn Tam Thiên nói, tôi muốn xem, Tò Nghịnh Hạ nói với vẻ mặt kiên quyết. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, lúc này hối Hàn vì sự xúc động lúc này của mình. Nếu đã như vậy, Hàn Tam Thiên cũng chỉ có thể đối mặt với chuyện này. Được rồi, đi theo anh. Hàn Tam Thiên nói. Hàn Tam Thiên và Tò Nghịnh Hạ đi song song với nhau, trong khi Tưởng Lam bị Giao Thập Nhi dùng cách giam giữ di theo phía sau bọn họ. Về mặt của Tưởng Lam lúc này hoàn toàn là tuyệt vọng. Bởi vì cảnh tượng mà Tò Nghịnh Hạ nhìn thấy sau đó sẽ là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Khi Hàn Tam Thiên chiếu đến cảnh Tưởng Lam nói những lời nói những gì, dùng giọng điệu như thế nào, thái đó ra sao, đều bị Tò Nghịnh Hạ nhìn thấy rõ ràng, 2093 bản quyền 1517 AQP lúc này chắc chắn trong lòng của Tô Nghịnh Hạ rất khó chịu. Dù sao Tưởng Lam cũng là mẹ ruột của có, nhưng Tưởng Lam vì 1 triệu mà làm ra yêu hại chuyện này. Khi đoạn video chạy, Hàn Tam Thiên cũng trở nên ai âu yắng, bởi vì sẽ sớm đến cảnh anh thức giản, mà cảnh tượng lúc đó bị Tò Nghịnh Hạ nhìn thấy, cơ bản ia anh không thể tìm ra cách nào để giải quyết nó. Bây giờ thì em đã tin rồi chứ? Hàn Tam Thiên nói với Tò Nghịnh Hạ, hy vọng có thể tìm ra lý do để tải video đi. Tò Nghịnh Hạ nhìn chăm chăm vào cảnh đang được phát lại trên màn hình, không nói lời nào. Khi Hàn Tam Thiên muốn đóng video lại bị Tô Nghịnh Hạ kéo anh xuống. Tôi muốn xem bà ấy còn làm gì nữa. Tô Nghịnh Hạ cắn răng nghiến lợi nói. Nhìn vẻ mặt kiên định của Tô Nghịnh Hạ, Hàn Tam Thiên biết rằng muốn tải video đã là không có khả năng. Chẳng mấy chốc đoạn phim chạy đến lúc Hàn Tam Thiên tức giận mà Tưởng Lam vì trong tâm không ổn định nên ngã xuống đất, vẻ mặt của Tô Nghịnh Hạ thậm chí còn có cảm giác vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bây giờ cô cũng giống như Hàn Tam Thiên trước đó, trong lòng giàu tràn đầy tức giận, có thể dạy dỗ Tưởng Lam một chút, sao lại không hạnh phúc được chứ? 1030, Yoga bản quyền 1511 A1Q. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến Tô Nghịnh Hạ ngần ra, cho dù ta Tưởng Lam, người từng trải qua ước này nhìn Trinh Minh trong cảnh quay cũng là về mặt mờ mịt. Chỉ nhìn thấy Tưởng Lam trong đoạn video đang bay ơ lửng, hơn nữa không có bất kỳ sự trợ giúp nào của ngoại lực, cũng không có ai tiếp cận bà ta vào tốc này. Cứ như thế không thể giải thích được bay lên trên không. Hàn Tam Thiên thở dài, bây giờ đã quá muộn để ngăn cản, việc đã đến nước này rồi, Hàn Tam Thiên cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Nếu Tô Nghịnh Hạ hỏi về nó, Hàn Tam Thiên chỉ có thể nói ra tất cả. Khi video phát đến cảnh khi Tò Nghịnh Hạ xuất hiện trong biệt thự, Tò Nghịnh Hạ cuối cùng đã nói. Mẹ, dòng mất mẹ con đáng giá 1 triệu, đúng không? Tưởng Lam không dám tùy tiện nói chuyện. Bởi vì bà A biết chuyện này Minh đã sai lầm nghiêm trọng đến mức nào. Nếu như Tô Nghịnh Hạ tức giận, bà ta ở nhà họ Tô chỉ sợ thật sự là một người hầu. Trước đây, mẹ vì chuyện của cha mà hay đi uống rượu, cả ngày gọi ông ấy là đổ rác dưới. Mặc dù con ghét mẹ nhưng dù sao mẹ cũng là mẹ ruột của con. Con đã nhiều lần tự nhủ với mình rằng, mẹ có thái độ ác liệt với cha, nhưng ít nhất mẹ vẫn coi con là con gái ruột. Nhưng hôm nay con mới biết rằng trong mắt của mẹ con chính là một món hàng có thể bán lấy tiền. Mao, Yoga bản quyền 1511 ENQI Tô nghèn hạ tiếp tục. Tưởng Lam hoảng sợ lắc đầu nói, nghênh hạ không phải như vậy, chuyện không phải như thế này. Tô nghèn hạ chỉ vào đoạn video theo dõi, nghiến răng nghiến lợi nói. Sự thật đã ở trước mắt, mẹ còn muốn phủ nhận sao? Chẳng lẽ những lời kia không phải từ miệng mẹ nói ra hay sao? Trước những chứng cứ cứng rắn, Tưởng Lam cơ bản không có cách nào để ngụy biện, bà ta vốn là người vì tiền mà mù quáng, trong thế giới của bà ta, tiền là trên hết, thậm chí là đứa con gái do chính bà ta mang thai tháng 10 cũng không quan trọng bằng tiền. Từ hôm nay, mẹ đừng hy vọng con sẽ gọi mẹ là mẹ nữa. Tô Nghênh Hạ nói, những lời này khiến lòng của Tưởng Lam rơi vào hầm bàng. Vốn dĩ bà ta không có địa vị trong nhà họ Tò, gần như có thể đoán trước được cuộc sống tương lai của mình sẽ như thế nào. Nếu Tò Nghênh Hạ không nói giúp bà ta trong nhà, Tò Quốc Diệu sẽ chỉ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Thậm chí Tưởng Lam có thể đoán được rằng mình sẽ bị đuổi khỏi nhà Tò, mà Tô Quốc Diệu sẽ cưới một người vợ tốt khác. Anh đi với tôi, sau khi nói với Tưởng Lam, Tò Nghèn Hạ nhìn Hàn Tam Thiên nói. Hàn Tam Thiên không hề dây dưa chút nào, bởi vì 1030. Yoga bản quyền 1511A1 cả anh biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt với nó, nên anh ta di theo sau Tô Nghênh Hạ. Giao Thập Nhi bất đắc dĩ cười một tiếng. Cảnh tượng vừa rồi bị Tò Nghèn Hạ nhìn thấy, muốn giấu điểm sự thật cho Tò Nghênh Hạ câu trả lời thỏa đáng xem ra ia cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên theo Giao Thập Nhi thấy, Hàn Tam Thiên có thể nói sớm cho Tò Nghênh Hạ biết sự thật. Đây cũng không phải ia một chuyện xấu. Ít nhất có thể khiến Tò Nghênh Hạ nhận ra mối quan hệ trước đây của bọn họ sớm hơn. Mà Hàn Tam Thiên cũng không phải lo lắng về việc Tò Nghênh Hạ bị ảnh hưởng bởi người khác. Cũng không cần lo lắng tình cảm hai người bọn họ sẽ xảy ra biến hóa. Tò Nghèn Hạ dẫn theo Hàn Tam Thiên trực tiếp đi yển lầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này không có một ai, là nơi thích hợp nhất để tán gẫu. Không cần tôi hỏi, anh hẳn phải biết tôi muốn làm gì rồi chứ. Tô Nghênh Hạ nói, Hàn Tam Thiên nhún vai nói, em muốn biết vừa rồi Tưởng Lam đã xảy ra chuyện gì. Một con người sống sờ sử lại nổi lơ lửng trên không mà không rõ lý do gì. Hơn nữa trước mặt bà ấy chỉ có anh, chuyện này không thế liên quan gì đến bất kỳ ai cả ngoại trừ anh. Tô Nghênh Hạ nói một câu khiến Hàn Tam Thiên không thể tìm được lý do gì để phủi sạch mối quan hệ. Mao, Yoga bản quyền 1511A1Q. Cách chương.